Ấn chú đất phù sa. Tác giả Ngọc Lâm. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có một câu hỏi có một vị khán giả gửi đến tất cả quý vị luôn, chứ không phải mình tôi. Câu hỏi có nội dung như thế này nè. Nếu một ngày mà quý vị thức dậy, vô tình phát hiện ra mình có khả năng như là ma, thì việc đầu tiên quý vị làm là làm cái gì? Tôi chưa biết tôi làm gì hết, nhưng tôi cũng sẽ trả lời. Rồi, xong câu hỏi. Và bây giờ trước khi vô phần nội dung chính của câu chuyện ngày hôm nay, xin nhờ quý vị khán giả đăng ký kênh ủng hộ, sẵn tiện mình like một cái rồi mình chia sẻ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Dưới gầm sàn của căn nhà cổ mục, tiếng nước dỗ quằm quặp nghe đến não lòng. Thứ âm thanh đơn điệu đó, nó cứ đều đặn vọng lên qua mấy kẽ hở của tấm chán, len lỏi vào trong từng giấc ngủ chập chờn của con Tí. Nó mới lên 6, cái tuổi ăn còn chưa no, lo còn chưa tới. Vậy mà hai đêm nay về lại cái đất này, nó ngủ không được một giấc nào tròn cả. Con nhỏ cứ co rúm người trong vòng tay của má nó, đôi mắt mở thao láo, dòm trân trân vào trong bóng tối. Ngoài kia, tiếng ệnh ương, tiếng côn trùng kêu trả trích như một bản nhạc ai quán giữa vùng sông nước khiêu quạnh. Bất thần, con Tí nó rút người lại, hai bàn tay nhỏ xíu của nó bấu chặt lấy áo bà ba, cái miệng lắp bắp không thành lời. Nó vừa thấy, rõ ràng là nó thấy, lẫn trong màn đêm đen kịch dưới mặt trạch, có một cái gì đó trắng bệch vừa trồi lên, lững lờ như một tàu lá chuối. Thứ đó không có mặt, chỉ có một mái tóc đen dài, nó dài lắm, xõa ra trôi dập dềnh trên mặt nước. Mái tóc đó như có mắt, đang từ từ chậm rãi quay về phía gầm sàn nhà đó. Con nhỏ sợ quá, ú ớ được mấy tiếng rồi bật khóc thét lên. Tiếng khóc xé toạc màn đêm tĩnh mịch của xứ rạch này. Bà ba đang lơ mơ ngủ, nghe con gái la làng thì giật bắn mình ngồi dậy. Bà quýnh quán ôm con vào lòng, bàn tay chai sần vỗ về tấm lưng nhỏ đang trung lên bật bật của nó. Nín đi con. Ôi trời ơi, con lại ngủ mớ thấy bậy bạ nữa rồi. Giọng bà cũng trung cộc kém. Bà thừa biết con mình từ nhỏ gan lì, không bao giờ khóc đêm dữ dằn như vậy. Ông bà Bủ cũng lồm cồm ngồi dậy, tay quơ lấy cây đèn dầu trên vách. Lửa được mồi lên, ánh sáng vàng giọt tỏa ra, xua đi phần nào cái không khí ma mị. Nhưng không thể nào xua được cái lạnh buốt đang đen lỏi vào từng thớ thịt. Ông bực dọc cằn nhằn. Nhà lạ đất lạ, con nít nó ngủ không yên giấc thôi mà. Bà đừng có cuốn lên nữa. Nói là nói như vậy, chứ trong bụng ông ba cũng đờn ca đủ thứ. Hai đêm rồi, từ bữa dọn về cái nhà hương quả này, ông có cảm giác như cũng có người đứng sau lưng của mình. Cái cảm giác đó nó không rõ ràng, chỉ là một luồng hơi lạnh bất chợt thổi sau gáy, hay một cái bóng lướt qua ở khe mắt khi ông không để ý. Ông cầm cái đèn dầu, thận trọng bước ra phía hàng ba, chân trón trén trên mấy tấm ván sàn kêu cọt kẹt. Ông trồi đèn xuống con rạch đen ngòm, mặt nước phẳng lặng như tờ. Chỉ có ánh đèn của ông phản chiếu lại leo lét. Không có gì cả, chỉ có mấy bụi dừa nước tùm im lìm trong đêm. Ông thở hắt ra một hơi, tự chửi mình là đa nghi. Chắc tại mình nghĩ nhiều quá rồi. Ông quay vào, thấy vợ vẫn đang dỗ con. Con Tí thì đã nín, nhưng đôi mắt của nó vẫn mở to dán chặt vào cái cửa sổ nhìn xuống rạch. Nó không chớp mắt. Trong bộ dạng thất thần của con gái, lòng ông ba lại trĩu nặng. Ông bước tới, ngồi xuống bên cạnh của vợ, giọng trầm xuống. Hồi, chắc tại nhà trông trải quá cho nên nó mới như vậy. Mai tôi với bà ra chợ mua thêm ít tre về che chắn lại cho nó kín đáo. Rồi qua nhà ông Sáu Hòn hỏi thăm coi tình hình trong xóm này nó ra sao. Nghe. Bà ba cũng gật đầu, lòng dạ cũng không yên. Bà biết chồng mình cứng chí, chuyện gì cũng cho là tầm phào. Nhưng lần này chính bà cũng cảm nhận được cái âm khí ở đây nó nặng nề quá, nó không giống như những nơi khác. Nó như thể được tích tụ từ bao nhiêu năm, đặt quánh lại, thấm vào từng thớ gỗ, từng gốc cây, chờ chực để nuốt chửng những kẻ lạ mặt mới đến. Đêm đó, cả nhà gần như thức trắng. Ông bà cứ ngồi ôm cây đèn dầu cho đến khi trời hửng sáng. Còn bà ba thì ôm chặt con tí không dám buông. Sương sớm còn văng mờ trên mấy đọt dừa, bà ba đã dậy nhóm rửa nấu cơm. Bà cố làm cho nhà cửa có hơi người, có tiếng động để xua đi cái cảm giác lạnh lẽo của đêm qua. Nồi cơm vừa sôi, bà mới nhớ tới cái lợn bắt cá mà ông ba đặt dưới con rạch từ tối hôm qua. Nghĩ bụng bữa nay chắc có cá tươi kho tiêu cho con tí nó ăn. Bà vui vẻ đi ra sau hè. Nhưng khi bà vừa kéo cái lợn lên khỏi mặt nước, nụ cười trên môi của bà tắt ngấm. Thay vào đó là một tiếng hét kinh hãi. Ông bà đang chạy cụ trước sân, nghe tiếng vợ của mình la thì quăng cây búa chạy dội ra sau. Trước mắt ông là một cảnh tượng kỳ dị. Mấy con cá rô, cá sặc ở trong lợn đều chết sạch, chết một cách không bình thường. Mắt con nào con nấy trợn ngược lên trắng dạ. Cái miệng thì há hốc ra, như thể trước khi chết chúng đã phải chứng kiến một điều gì đó rất là kinh hoàng. Toàn thân chúng cứng đờ, nhưng lại không có một vết thương nào. Ông bà chết lặng. Ông là dân sông nước từ nhỏ tới lớn. Ông biết cá chết vì thiếu oxy hay vì nước dơ nó ra làm sao. Nhưng cái kiểu này, ông thề là lần đầu tiên trong cuộc đời mới thấy. Nó không phải là chết tự nhiên. Cả hai vợ chồng nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Nhưng trong ánh mắt của họ đều hiện lên một nỗi sợ hãi không thể che giấu. Ông bà trở vô nhà, ngồi bó gối ngoài hàng ba, mắt đăm đăm nhìn xuống đám lục bình trôi lờ đờ trên con rạch. Cả đêm qua ông có ngủ được đâu, cứ chợp mắt là lại giật mình vì tiếng động lạ, không thì lại bị ám ảnh bởi cái mớ cá chết mắt trợn trừng. Chuyện con tí khóc thét, chuyện bầy cá chết một cách kỳ quái cứ lẩn vẩn trong đầu. Nó gieo vào lòng người đàn ông vốn chai sạn với mưa nắng một nỗi bất an không tên. Ông không tin vào ma quỷ chớ giật, nhưng những chuyện xảy ra hai đêm nay nó vượt quá sự hiểu biết của ông rồi. Chịu hết nổi, ông đứng dậy nói với vợ trong nhà. Bà nó ở nhà coi con. Tôi qua nhà bác Sáu Hòn hỏi thăm chút chuyện. Bà chỉ vào một tiếng lí nhí, tay vẫn còn không dám rời con tí. Nhà ông Sáu Hòn nằm cách đó không xa, chỉ một con đường mòn nhỏ xuyên qua vườn dừa. Ông Sáu năm nay đã ngoài 60, cả đời gắn bó với cái xứ rạch này. Chuyện gì trong xóm từ xưa tới giờ không có gì là ông không biết. Lúc ông bà tới, ông Sáu còn đang ngồi trước sân giá lại tấm lưới rách, cái lưng còng xuống, đôi tay nhăn nhèo thoăn thoắt luồn con thoi gỗ. Thấy ông bà, ông Sáu ngẩng lên, nhiều đôi mắt đã hằn hết chân chim, cười móm mém. Khó, chú bà mới gì mà siêng dữ ha. Mới sang sớm đã đi một vòng xóm rồi. Ông bà kéo cái ghế đẩu ngồi xuống, trích một hơi thuốc dài rồi mới chậm rãi vào chuyện. Ông kể lại hết mấy sự lạ trong nhà mình hai đêm nay, kể cả chuyện bầy cá chết. Nghe xong, nụ cười trên mặt ông Sáu tắt ngấm. Ông dừng tay, dồn quanh một lượt như sợ có tai vách mạch rừng. Rồi ông hạ giọng thì thầm. Chú bà ơi, cái đất đó nó dữ lắm đó chú ạ. Ông Sáu chép miệng, cái nhìn xa xăm như đang trôi về một miền ký ức xa lắm. Hồi đó, cách đây mấy chục năm rồi, trên mảnh đất nhà chú bây giờ có con nhỏ tên là Liên. Con nhỏ đó nó đẹp, đẹp mà tao nói nó đẹp như cây sứ này. Nó hiền lành, nó nết na. Nó có thương một thầy giáo ở xã bên đó. Hai đứa nó thương nhau dữ lắm, hẹn thề đủ thứ. Nhưng mà hồng nhan bạc phận, nó lọt vô mắt xanh của thằng công tử, con ông hội đồng ở trong xóm. Thằng đó nó cậy tiền cậy thế, nó theo nó phá con nhỏ hoài không được, nên nó sinh lòng thù hận. Nó gài bẫy, rồi nó làm nhục con nhỏ, rồi nó còn đi rêu rao khắp nơi là con nhỏ có chữa quan thật tiếc. Cái thời đó thì cũng biết rồi đó, cái tiên tâm nó quan trọng hơn cả mạng người. Con Liền nó uất ức quá, miệng lưới người đời như dao kéo, nó chịu không nổi. Rồi trong một đêm mưa gió, nó gieo mình xuống ngay khúc trạch sau nhà chú bây giờ mà tự vẫn. Giọng ông Sáu nghẹn lại, ông đưa tay quẹt ngang mắt, như thể câu chuyện xưa vẫn làm ông đau đáu. Từ bữa đó nghe, cái khúc trạch đó nó mới bắt đầu có chuyện. Lâu lâu người ta đi ghe ngang mà nửa đêm đó hả, là nghe tiếng con gái nó khóc, nó sầu thảm, nó buồn não ruột vậy đó hả. Có người gan dạ bơi xuồng ra coi thì không có thấy ai ở trên hết trọi, chỉ thấy mặt nước tự nhiên nổi sóng. Người ta đồn con Liền nó chết oan, nên hồn nó không có siêu thoát được, biến thành ma da ở dưới đó đó chứ. Dừng một chút, ông Sáu nhìn thẳng vào mắt ông bà, giọng càng nhỏ hơn. Mà chuyện đâu có dừng ở đó, cái xóm này còn có một thứ còn ghê hơn cả ma da. Chú bà có nghe tơ dành thầy Chinh Thủy ở xóm trên chưa? Ông bà lắc đầu. Ông đi biền biệt mấy chục năm có biết cái gì đâu. Nay cha mẹ mất mới trở về thừa hưởng mảnh đất đó. Ông Sáu nói tiếp. Cái ông thầy Pháp đó đó nghe, nghe nói cao tay lắm, nhưng mà tàn độc vô cùng à. Nó chuyên luyện âm binh, xài buộc ngải để hại người. Ai mà nghịch ý đó he, là không bệnh tật á, thì cũng làm ăn lụng bại hả. Thằng Chinh Thủy đó, nó dòm ngó cái miếng đất nhà chú lâu lắm rồi, mà cha mẹ của chú nhất quyết là không có ban đó chứ. Ngày xưa đó, cha nó là thằng công tử hại chết con Liền. Không hiểu sao mà nó cứ thèm khát cái miếng đất đó như vậy. Cái thứ đó đó hè, nó ác tiền khoan hậu. Gia đình chú ba bày liệu mà cẩn thận đó nghe. Những lời ông Sáu như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt ông bà. Ông ngồi chết trân, đầu óc quay cuồng. Quả ra mảnh đất ông tưởng là nơi an dưỡng tuổi già lại ẩn chứa một quá khứ bi thương, một mối nguy hiểm chết người như vậy. Đêm đó tai ương thật sự ập xuống. Sau một ngày lo lắng, vợ chồng ông ba mệt nhoài thiếp đi. Giữa khuya, bà ba đang ngủ say thì bỗng thấy cả người của mình cứng đờ, không nhúc nhích được. Một cái gì đó nặng trịch, lạnh lẽo, ướt sũng đè lên ngực của bà, làm cho bà nghẹt thở. Bà cố mở mắt ra, trong ánh mắt mờ ảo hắt qua khe cửa, bà kinh hoàng nhận ra có một bóng người đàn bà đang ngồi chễm chệ trên người của mình. Cái bóng đó không có thân hình rõ ràng, chỉ là một khối đen ướt mem. Từ trên đó, một mái tóc dài ngoằn nhỏ nước ròng ròng xuống mặt của bà. Nước lạnh buốt, tanh tưởi mùi bùn xịn. Bà ba ú ớ trong cổ họng, muốn la lên mà không thành tiếng. Rồi cái bóng đó từ từ cúi xuống, một khuôn mặt trắng bệch phù thủng như xác chết trôi sông ghé sát giọt mắt của bà. Nó không có mắt, chỉ có hai cái hốc sâu quắn đen ngòm. Từ trong cái hốc mắt đó có thứ gì đó như dòi bọ đang lúc nhúc bò ra. Ông bà đang ngủ bỗng giật mình vì cảm thấy hơi lạnh bất thường. Ông quay qua thấy vợ mình hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, cả người co giật. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông hét lớn: "Bà nó, bà làm sao vậy?" Tiếng la của ông như một luồng dương khí mạnh mẽ đánh bật vào cái bóng đèn. Nó ngẩn lên, quay cái mặt cong mắt về phía ông bà, rồi từ từ tan biến vào không khí, để lại một chủng nước đục ngầu trên ngực áo bà ba. Bà ba lúc này mới thở hắt ra được, người mềm nhũn, mồ hôi túa ra như tắm. Cả hai vợ chồng ôm nhau run rẩy cho đến tận sáng. Nỗi sợ hãi lúc này đã lên đến tột cùng. Trời chưa sáng tỏ mặt người, sương đêm còn giăng một lớp mỏng tan trên mặt trạch, lạnh lẽo đến thấu xương. Bà ba đã lồm cồm ngồi dậy, mặt mày thất thần, hốc hác như người mất hồn vậy. Cả đêm qua bà có ngủ được đâu, cứ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh cái bóng đen ướt sũng với khuôn mặt không có tròng mắt lại hiện về, đè lên ngực làm cho bà nghẹt thở. Nỗi sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm. Nó không còn là cảm giác mơ hồ nữa, mà nó đã thành hình, thành dạng. Nó muốn lấy mạng của nhà bà. Không thể ngồi chờ chết được nữa, bà chồm qua ông ba vẫn còn ngồi bó gối giữa cột, đôi mắt đỏ ngầu thức trắng đêm, rồi nhìn con tí đang ngồi co ro ngủ thiếp đi vì bệnh. Nước mắt bà lại ứa ra. Bà quẹt dội rồi dằn lòng mình phải cứng rắn lên. Bà lẳng lặng bước xuống mé rạch, cởi dây chiếc xuồng ba lá đang buộc vào gốc bần. Giọng nói càng đặc vì sợ hãi nhưng cũng đầy quyết tâm: "Ông ở nhà coi con cho kỹ, tôi đi một chuyến, sống chết gì cũng phải đi." Ông ba không cản. Ông biết có cản cũng không có được. Trong cái tình cảnh này, ngồi nhà cũng chết, mà đi ra ngoài, quả may còn tìm được một con đường sống. Ông chỉ dặn giới theo một câu nghe xót xa: "Bà đi cẩn thận, nhớ về sớm đó." Chiếc xuồng nhỏ lướt đi trong màn sương sớm. Tiếng kèo cua nước nghe cô độc, lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Bà ba cắm cúi chẹt, hai tay mỏi rã rời, nhưng bà không dám nghĩ. Trong đầu bà lúc này chỉ văng vẳng lời dặn của ông Sáu Hậu: "Thím cứ chèo thẳng một nước ra sông lớn, tới ngã ba có cái cù lao nhỏ tùm cây cối nằm chơ dơ giữa dòng, thì ghe vô, trên đó có thầy Năm Quả. May ra chỉ có thầy mới cứu được nhà chú thím thôi." Hy vọng duy nhất của cả nhà giờ đây nằm cả vào cái cù lao mờ mịt phía trước. Bà ba chèo như ma đuổi, chiếc xuồng rẽ nước băng băng, bỏ lại sau lưng căn nhà sàn ộp ẹp và con rạch chết chóc đang chìm dần vào sương mù. Mất hơn một tiếng đồng hồ, khi mặt trời đã lấp ló sau rặng dừa nước phía xa, bà ba mới tới được cái cù lao mà ông Sáu nói. Nó không lớn, nằm biệt lập giữa bốn bề sông nước, cây cối mọc tùm rậm rạp che kín gần hết lối vào. Nhìn từ xa, nó âm u không khác gì một cái cò bả nổi giữa sông. Nếu không phải đường cùng, chắc không ai dám ghé vào một cái nơi quan vắng như thế này. Bà neo xuồng vào một gốc rạp, run rẩy bước trên bờ. Vừa đặt chân lên đất, một cảm giác kỳ lạ ập đến, khác với cái lạnh lẽo tanh tưởi ở nhà. Không khí ở đây tuy nó cũng mát mẻ, nhưng lại mang một sự thanh tịnh trong lành khó tả. Bà men theo con đường mòn nhỏ xíu, hai bên là những loại cây thuốc nam mà bà không biết tên. Lá cây còn đồng sương đêm, lấp lánh dưới nắng sớm. Đi vào sâu trong một chút, một cái am nhỏ bằng gỗ lợp lá hiện ra. Cái am đơn sơ, cũ kỹ nhưng sạch sẽ lạ thường. Trước am không có sân, chỉ có một khoảng đất trống được cắm đầy những lá bùa vàng bay phất phơ trong gió, như đang trấn giữ một thế lực vô hình nào đó. Bà ba đứng tần ngần trước cửa am, chưa biết phải làm sao thì từ trong am có tiếng nói trầm ấm vọng ra: "Thím vào đi." Bà ba giật mình rụt rè bước qua ngưỡng cửa. Trong am không có nhiều đồ đạc, chỉ có một cái bàn thờ nhỏ thờ Phật Quan Âm, khói nhang vẫn còn dương chấn. ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cối trải giữa nhà là một người đàn ông. Bà Ba sững người. Người được gọi là thầy Năm Quả đây sao? Bà tưởng phải là một ông lão trâu tóc bạc phơ, ai dè lại là một thanh niên còn trẻ măng, chắc độ 25-26 gì thôi. Anh ta mặc bộ đồ bạc ba màu nâu sọc giản dị, dốc người dong dỏng cao, nước da ngăm đen trắng rỗi. Duy chỉ có đôi mắt là khác thường. Đôi mắt đó ánh lên sự tĩnh lặng như mặt hồ thu. Nhìn vào có cảm giác như mọi tâm can của mình đều bị nhìn thấu. Thầy Năm Quả không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho bà Ba ngồi xuống. Như lùm được bí kíp, bao nhiêu sợ hãi, uất ức dồn nén mấy ngày nay của bà Ba vỡ òa ra. Bà quỳ sụp xuống, khóc nức nở. Bà kể lại hết mọi chuyện trong nhà mình, từ chuyện con Tí khóc đêm, chuyện bầy cá chết, cho tới chuyện kinh hoạt đêm qua bà bị bóng đè. Bà kể trong nước mắt, giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào. Suốt câu chuyện, thầy Năm Quả chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi bà Ba, vẻ mặt không chút biến sắc, điềm tĩnh đến lạ lùng. Đợi cho bà Ba khóc cạn nước mắt, kể xong hết mọi chuyện, thầy mới từ tốn đứng dậy, giọng nói vẫn trầm ổn. Chuyện của gia đình con đã biết rồi, thím chờ một chút, con sẽ theo thím về. Bà Ba nghe vậy thì mừng quính, vội vàng chắp tay lạy tạ rối rích, nhưng trong lòng cũng không khỏi hoài nghi. Thầy còn quá trẻ, liệu có đủ sức đối phó với thứ tà ma quái quỷ kia không? Nhưng bây giờ còn biết tin vào ai nữa, bà đành phải đánh cược một phen. Rồi bà chèo chiếc xuồng mỏng manh nhưng lại mang theo niềm hy vọng to lớn về nhà. Tới nơi, thầy không vội đi vô mà đứng lặng ở đầu con rạch, đôi mắt nheo lại nhìn chăm chăm xuống dòng nước đen ngòm lờ đờ. Cái nắng ban trưa gay gắt đã dậy mà đứng gần mé nước, ai cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt bốc lên từ dưới đó. Sau một hồi quan sát, thầy quay sang nói với ông bà, giọng thầy chắc nịch. Quán khí nặng quá, nặng đến mức kết thành hình rồi. Nhưng không phải tự nhiên mà nó phá như vậy đâu, có kẻ đứng đằng sau giật dây rồi. Câu nói của thầy làm vợ chồng ông Ba lạnh cái. Lời của ông Sáu Hòn lại vang lên trong đầu họ. Vậy là thật, có kẻ đang muốn hại cả nhà của họ thật rồi. Thầy Năm Quả không nói gì thêm, thầy lẳng lặng bước về phía cuối căn nhà. Ông Ba đi theo sau, lòng dạ ngổn ngang trăm mối. Thầy đi một vòng quanh sân, chân bước nhẹ nhàng, nhưng mỗi bước chân ẩn chứa một sức nặng vô hình. Thầy dừng lại ở chỗ mấy con cá chết hôm qua, cúi xuống lùm một chiếc lá trụng dưới đất, đưa lên mũi người, rồi sắc mặt hơi trầm xuống. Sau cùng, thầy bước vô nhà, không khí trong nhà ngột ngạt, âm thấp đến khó thở, dù cửa nẻo đã mở ra hết rồi. Thầy lấy trong tay nãy ra ba cây nhang, châm lửa, rồi bắt đầu đi một vòng quanh nhà. Thầy đi rất chậm, đôi mắt sáng quắc, quan sát từng góc nhà, từng cây cột. Con Tí thấy người lạ thì sợ, nép chặt sau lưng của má nó, nhưng đôi mắt to tròn của nó cứ dán chặt vào bóng lưng của người thầy trẻ tuổi, không chớp mắt. Khi thầy Năm đi đến gian buồng ngủ của vợ chồng ông Ba, nơi bà Ba bị bóng đè đêm qua, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Ba cây nhang đang cháy đỏ rực trên tay thầy bỗng nhiên tắt ngấm cùng một lúc, chỉ còn lại ba đốm than leo rét. Lạ hơn được, làn khói trắng mỏng manh thay vì bay lên, nó lại cuộn tròn rồi từ từ chảy ngược xuống sàn nhà. Nó lẫn khuất vào mấy kẻ chán như một con rắn vô hình. Vợ chồng ông Ba chứng kiến cảnh đó thì hồn siêu phách lạc, mặt mày tái mét không còn một giọt máu. Ông Ba lắp bắp: Thầy ơi, cái này là sao vậy thầy? Thầy Năm quay lại, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên một sự nghiêm nghị, quyết đoán. Thầy nhìn thẳng vào hai vợ chồng, giọng nói rành rọt từng chữ: Bây giờ thì con chắc rồi, người ta đã dùng tà thuật để luyện quan hồn này thành âm binh hung tợn. Nó không còn là một trong hồn chất dưỡng bình thường nữa đâu, mà đã thành một công cụ giết người rồi. Mục đích của họ không có gì khác hết, là muốn đuổi gia đình của mình để chiếm mảnh đất này đó. Lời khẳng định của thầy như một nhát búa giáng mạnh vào tâm can của hai vợ chồng. Vậy là mọi chuyện đã quá rõ ràng như ban ngày. Họ không chỉ đối mặt với một quan hồn, mà là cả một âm mưu tàn độc của con người. Bà Ba run rẩy hỏi: Vậy bây giờ gia đình tôi phải sao đây thầy? Thầy Năm không trả lời ngay. Thầy cắm ba cây nhang đã tắt vào một chén gạo, rồi quay lại nói với ông Ba: Ta thì không thể tán chánh được. Đêm nay con sẽ lập đàn trấn yểm. Chú Ba giúp con chuẩn bị một con gà trống trắng, một chén gạo nếp, một dĩa muối hột và mấy tấm vải đỏ. Nhớ kỹ nha, từ giờ cho tới lúc con làm phép xong, cả nhà không được bước ra khỏi cửa, dù có nghe thấy hay là nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nghe lời dặn dò của thầy, vợ chồng ông Ba dù sợ hãi nhưng trong lòng cũng lè lói một tia hy vọng. Ít ra họ không còn phải đơn độc chống chọi với thế lực vô hình kia nữa. Cái im lặng của xứ Trạch vốn đã rợn người, đêm nay nó lại càng thêm nặng nề. Nó đè lên làm lòng ngực người ta khó thở. Trong căn nhà, vợ chồng ông Ba đã cài then, đóng chốt tất cả cửa nẻo theo lời thầy dặn. Còn Tí thì đã ngủ thiếp đi trong lòng má nó, có lẽ vì nó quá sợ hãi mà kiệt sức. Ông bà Ba ngồi im tinh thích trên bột gián, mắt không dám rời bóng lưng của người thầy Pháp trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng giữa sân. Qua mấy khe hở trên chách lá, họ thấy thầy Năm đang chuẩn bị đồ lễ. Thầy không làm gì cầu kỳ, chỉ có một cái mâm nhỏ đặt con gà trống trắng, một dĩa muối hột và một chén gạo nếp. Ngọn đèn dầu đặt bên cạnh, ánh lửa leo lét nhảy múa. Thầy Năm không vội hành lễ. Thầy ngồi im một hồi lâu như đang lắng nghe hơi thở của đất trời, của sông nước. Rồi thầy mới từ tốn đứng dậy, tay bưng chén gạo trộn lẫn với muối, bắt đầu đi một vòng quanh nhà. Bước chân thầy nhẹ nhàng, khoan thai, nhưng mỗi bước đi lại vững chãi như đóng cọc xuống đất. Thầy vừa đi vừa trải một đường gạo muối mỏng, vẽ thành một vòng tròn bao bọc lấy cả căn nhà. Vẽ xong, thầy lấy trong tay nãy mấy lá bùa vàng đã vẽ sẵn, cẩn thận cắm xuống đất ở tám hướng của vòng tròn, tạo thành một trận đồ bắt quái đơn sơ nhưng ẩn chứa một luồng khí lực vô hình. Con gà trống trắng bị buộc chân vào một cái cây cọc gần đó, thỉnh thoảng lại vỗ cánh phạch phạch phá tan sự tĩnh mịch. Xong xuôi mọi việc, thầy mới quay lại vị trí cũ, ngồi xếp bằng ngay ngắn, mặt hướng thẳng ra con rạch đen ngòm. Thầy châm ba nén nhang, cắm vào lư hương, rồi chắp tay niệm chú. Tiếng chú của thầy không lớn, nó trầm và đều đều, nghe không rõ chữ, giống như tiếng ong bay lượn trong đêm khuya hơn là tiếng của người. Nhưng thứ âm thanh đó dường như có một sức mạnh kỳ lạ. Nó lan tỏa trong không gian, làm cho không khí xung quanh càng thêm phần trang nghiêm, quyền bí. Ông bà Ba ở nhà nín thở theo dõi, tim đập tình tịch trong lòng ngực. Khi nén nhang cháy được quá nửa, một chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Gió từ đâu bỗng nổi lên, không phải là cơn gió trời mát mẻ, mà là một luồng hơi lạnh buốt thổi thốc từ dưới mặt đất lên. Luồng gió mang theo cái mùi tanh tưởi của sình lầy, của trong trên một nát, và còn thoang thoảng một thứ mùi tử khí khó tả, làm cho người ta lầm giọng. Ngọn đèn dầu trên bàn cúng chao đảo dữ dội, ngọn lửa bị gió ép bẹp xuống, kéo dài ra rồi co giật liên hồi như sắp tắt liệm. Con gà trống bỗng nhiên im bặt, nó rụt cổ lại, cả người trung lên cầm cập, như thể nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Và rồi từ giữa con rạch đen ngòm, mặt nước đang phẳng lặng bỗng sủi lên những bọt khí lớn. Một cái gì đó đen thui từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Nó không bơi, nó cũng không đi, mà nó bò. Nó bò lổm ngổm bằng tứ chi, lết cái thân hình ướt mẹp dính đầy bùn đất của mình lên bờ. Dưới ánh trăng mờ, không ai thấy rõ mặt mũi của nó ra sao, chỉ thấy đó là một cái bóng đen kịch di chuyển một cách dị hợp phi nhân. Tiếng móng tay của nó cào lên trên nền đất ẩm ướt, nghe sồn sồn sồn sồn, từng tiếng như cào vào màng nhĩ của những người đang chứng kiến. Đó chính là quan hồn của Liên. Nhưng hình hài của cô giờ đây đã hoàn toàn bị tà thuật làm cho biến dạng, không còn chút gì là hình ảnh của một cô gái trẻ, mà đã trở thành một thứ âm binh hung tợn gớm ghiếc. Cô bò thẳng về phía căn nhà. Mục tiêu của cô là phá tan vòng bảo vệ để vào bên trong. Khi cái bóng đèn chạm phải đường ranh giới bằng muối gạo, một tiếng xèo vang lên như thể có ai đó hắt nước vào chảo dầu đang sôi. Một làn khói trắng mỏng bốc lên từ chỗ quan hồn của Liên tiếp xúc. Cô dường như bị bỏng nặng, vội rút tay lại, rồi ngẩng cái đầu không rõ mặt mũi lên, tru một tiếng dài ghê rợn. Tiếng tru đó không phải tiếng người, nó ai quán, thê lương và đầy căm hận, nghe như tiếng của một con thú quan đang bị thương nặng. Không vào được, quan hồn Liên càng thêm điên cuồng. Cô đứng thẳng lên, lơ lửng cách mặt đất một gang tay. Mái tóc đen dài của cô bỗng nhiên sóng dậy. Nó không còn rủ xuống nữa, mà nó bung ra, dương dài ra như hàng trăm con rắn đen ngòm. Cô dùng chính mái tóc của mình làm vũ khí, quất mạnh vào hàng rào bùa chú vô hình. Mỗi một cú quất, không gian lại nổ lên những tiếng lép bép chói tai và những tia lửa màu xanh lè tóe ra như pháo bông. Mấy lá bùa vàng trung lên bật bật, chữ son trên bùa như muốn rớm máu. Ở trong nhà, bà ba sợ quá ôm chặt con tí, miệng không ngừng lẩm bẩm niệm Phật. Ông ba thì cầm cây rựa đứng chặn ngay trên cửa. Dù biết thứ vũ khí trần tục này không làm gì được ma quỷ, nhưng đó là bản năng của một người đàn ông muốn bảo vệ gia đình. Giữa cơn cuồng phong và những đòn tấn công điên loạn của quan hồn, thầy Năm vẫn ngồi im như một pho tượng. Vẻ mặt thầy không một chút sợ hãi, chỉ có sự tập trung cao độ. Miệng thầy vẫn đều đặt niệm chú, nhưng âm thanh giờ đây đã lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Đôi tay thầy bắt đầu kết thành những ấn quyết phức tạp, nhanh đến mức mắt thường không theo kịp. Thầy không tấn công, cũng không phản đòn. Thầy chỉ ngồi đó dùng chánh niệm và pháp lực của mình để gia cố cho trận đồ, tạo thành một cái lồng kiên cố không cho con quỷ lọt vô. Quan hồn Liên bị tấn công liên tục. Cô gào thét, cô dùng tóc quật, dùng bóng tay cào cấu vào không khí, nhưng tất cả đều vô dụng. Trận đồ của thầy Năm quả như một bức tường thành vững chắc, dù trung chuyển nhưng quyết không sụp đổ. Dần dần, những đòn tấn công của cô yếu đi, tiếng gào thét cũng không còn hung hãn như trước. Dường như cô đã tiêu hao quá nhiều quán khí. Cuối cùng, sau một cú quất tóc vào lá bùa hướng chính đông, mái tóc của cô như bị một luồng điện giật mạnh co rút lại. Quan hồn gầm lên tiếng cuối cùng đầy uất hận và bất lực, rồi từ từ thụt lùi. Cái bóng đen kịch lại bò lổm ngổm, lách mình xuống con rạch, rồi chìm nghiễm vào trong dòng nước đen, trả lại sự im lặng đến đáng sợ cho màn đêm. Khi cái bóng đó vừa biến mất, cơn gió lạnh cũng ngừng thổi. Ngọn đèn dầu trên bàn cúng đang leo rét bỗng bùng cháy trở lại, sáng rực rỡ. Thầy Năm từ từ thở ra một làn hơi. Trán thầy đã lấm tấm mồ hôi, sắc mặt có phần tái đi. Trận thăm dò đầu tiên đã kết thúc. Thầy biết mình chỉ là tạm thời đẩy lùi được quan hồn. Ông bà vô vàng mở cửa chạy ra, giọng run run. Xong, xong rồi phải không thầy? Thầy Năm chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía con rạch. Đôi mắt thầy ánh lên một vẻ lo âu. Chưa đâu chú ba, nó chỉ đang thăm dò mình thôi. Con cũng chỉ muốn thử xem thực lực của nó tới đâu. Nó sẽ còn quay lại đó, và lần này sẽ còn hung hãn hơn rất nhiều. Kẻ đứng sau giật dây đó bây giờ đã biết có con can thiệp rồi, hắn sẽ không để yên đâu. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao mà cái lạnh trong nhà ông ba vẫn chưa tan. Thầy Năm ngồi trầm ngâm trước hàng ba, đôi mắt nhìn xa xăm ra mặt nước, nơi quán khí vẫn còn lẩn khuất đâu đó dưới lớp bụt non. Trận pháp đêm qua tuy chặn được con âm binh hung hãn đó, nhưng thầy biết rõ đó chỉ là giải pháp tạm thời. Dùng sức mạnh để đối chọi với sức mạnh thì chỉ có lưỡng bại câu thương. Quán khí của con ma này quá nặng, nó không đơn thuần là sự dắt dưỡng của một trong hồn bình thường, mà là sự uất nghẹn căm hận đã được nuôi dưỡng và kích động bởi tà thuật của thầy Chính Thủy. Muốn thắng được kẻ thù trong bóng tối, trước hết phải hiểu rõ con cờ trong tay hắn. Thầy biết, muốn phá được tà thuật, phải gỡ được cái nút thắt quan nghiệt đã trói buộc linh hồn Liên suốt mấy chục năm qua. Nghĩ vậy, thầy đứng dậy nói với ông ba đang ngồi trầu trĩ bên cạnh. Chú ba, chú nhà coi chừng thím với con nhỏ cẩn thận nghe. Nhớ kỹ lời con dặn, ban ngày ban mặt cũng đừng cho hai người xuống gần mé rạch. Con cần phải đi một chuyến, tìm hiểu cho ra ngọn ngành câu chuyện về cô Liên này mới được. Ông ba nghe vậy chỉ biết gật đầu. Bây giờ mọi chuyện ông đều trông cậy vào cả người thầy pháp trẻ tuổi này. Thầy Năm không đi xuồng, thầy đi bộ. Thầy men theo con đường đất nhỏ, hỏi thăm đường đến nhà bà Tám Trổ, người già nhất trong cái xóm rạch này. Nhà bà Tám nằm cuối xóm, là một căn nhà lá nhỏ xíu, nằm nép mình dưới một gốc me già cỗi. Lúc thầy Năm tới, bà Tám đang ngồi lặt rau trước sân, lưng đã còng, da mặt nhăn nheo như vỏ trái bật khô, nhưng đôi mắt thì vẫn còn tinh anh lắm. Thấy có người lạ tới, bà ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn. Thầy Năm chắp tay lễ phép chào. Dạ, con chào bác. Con là Năm Quả, có chút chuyện muốn hỏi bác. Bà Tám dồn thầy một lượt từ đầu tới chân, rồi cật cật cái đầu đã bạc trắng như cước. Thầy Năm Quả trên cù lao đó đúng không? Nghe danh thầy đã lâu, nay mới được gặp à. Dạ, mời thầy vô nhà uống miếng nước trà. Bà Tám tuy già nhưng còn minh mẫn. Chuyện trong xóm có thầy pháp tới giúp nhà ông ba, bà đã nghe loáng thoáng. Bà biết người trẻ tuổi này tìm đến mình chắc chắn không phải là chuyện tầm phào. Trong căn nhà lá đơn sơ, bên ấm trà nóng, thầy Năm không dọc cho mà đi thẳng vào vấn đề. Dạ thưa bác Tám, con đến đây là muốn hỏi bác về chuyện của cô Liên ngày trước đó. Con nghe nói hồi trước bác với cô Liên chơi với nhau rất thân đúng không? Nghe nhắc tới cái tên Liên, đôi mắt bà bỗng trùng xuống, ánh nhìn sâu thẳm như trôi về miền ký ức xa xôi lắm. Bà thở dài một tiếng não ruột, tay bà nhăn nheo trùng trùng đặt đi trà xuống bàn. Chuyện qua mấy chục năm rồi, tưởng là đã chôn sâu dưới ba tấc đất. Ai dè, vẫn có ngày bị người ta đào lên. Bà im lặng một hồi lâu như đang đắn đo suy tính. Chuyện này nó không đơn giản, nó dính líu tới những kẻ tay to mặt lớn trong xứ này. Nói ra không khéo lại trước họa vào thật. Thấy sự ngần ngại của bà, thầy Năm Quả mới nói, giọng điệu vẫn điềm tĩnh nhưng ẩn chứa một sự chân thành. Thưa bác, con biết là chuyện này hơi khó nói, nhưng gia đình của ông ba đang gặp đại nạn, tính mạng của cả nhà như chỉ mành treo chuông. Oan hồn cô Liên đang bị kẻ xấu lợi dụng. Nếu mà không giải quyết được oan khuất cho cô, e rằng sẽ còn có thêm nhiều người phải chết. Con cầu xin bác, vì tình nghĩa xóm giềng, vì linh hồn người đã khuất, xin bác hãy nói cho con biết sự thật đi. Lời nói của thầy như chạm vào nỗi niềm sâu kín của bà Tám. Bà nhìn người thầy trẻ tuổi trước mắt, thấy được trong ánh mắt anh ta không phải sự tò mò, mà là một tấm lòng muốn cứu nhân độ thế. Cuối cùng, bà gật đầu, nước mắt bắt đầu trơm trớm. Thầy đã nói vậy, già này có chết cũng phải nói ra. Tội nghiệp con Liên, nó chết oan quá thầy ơi. Rồi bà Tám bắt đầu kể, giọng bà run run đứt quãng vì xúc động. Người ta đồn là nó chữa oan, thất tiết. Toàn là lời đồn thất đức đó thầy. Con Liên nó hiện như cục đất vậy, ai nói gì nó cũng chỉ cười. Hồi đó nó có thương một thầy giáo ở xã bên, hai đứa nó thương nhau thiệt bụng lắm. Thầy giáo đó cũng hứa hẹn sẽ về thưa chuyện với cha mẹ để cưới nó. Nhưng mà giọng bà Tám nghẹn lại đầy căm phẫn. Nhưng mà tại thằng con trời đánh của ông hội đồng bảy đó thầy, nó là cha của thầy Chính Thủy bây giờ á. Cái thằng đó nó ăn chơi trác thắng, thấy con Liên đẹp nó mê, nó theo dè dặn tặng quà cáp đủ thứ, mà con Liên nó nhất quyết không có chịu, bị con nhỏ cự tuyệt, cái nó sinh lòng thù hận. Rồi một đêm nó canh lúc thầy giáo đi dạy xa, nó rủ thêm mấy thằng bạn. Chẳng đường con Liên lúc nó đi xôi ớt vậy. Tụi nó làm nhục con nhỏ ngay trên bờ rạch đó thầy ơi. Bà Tám khóc nấc lên, hai vai run lên bật bật. Chưa hết, làm cái chuyện thất đức xong á, tụi nó còn sợ con Liên đi thưa kiện. Nó mới bày ra cái trò vu oan cho con nhỏ, nói nó lén lút đi lại với trai, bụng mang dạ chữa. Miệng lưỡi thế gian độc địa, người ta đâu cần biết đúng sai, cứ thấy có chuyện là đồn ầm lên. Cha mẹ con Liên thì nhu nhược, nghe người ta xì xầm cũng về chỉ trích đánh đập con mình. Con nhỏ nó uất ức, tủi nhục, kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Cuối cùng nó mới nghĩ quẩn, gieo mình xuống rạch mà tự kết liễu đời nó. Tội nghiệp, lúc chết nó mới 18 tuổi thôi thầy ơi. Câu chuyện bi thương được kể lại, thầy Năm chỉ im lặng lắng nghe, hai hàng lông mày chau lại. Trong đôi mắt tĩnh lặng của thầy ánh lên một ngọn lửa. Thầy đã hiểu, quán khí của Liên không phải tự nhiên mà có. Nó được tạo nên từ sự quan khuất tột cùng, từ nỗi đau của một người con gái bị chà đạp về cả thể xác lẫn danh dự, lại còn bị chính kẻ thù của mình dùng tà thuật khống chế, biến thành công cụ trả thù. Hèn gì quán khí của cô ta lại nặng nề và hung hãn tới như vậy. Trong lúc đó, ở nhà ông ba thì một chuyện kinh dị khác lại xảy ra. Sau khi thầy Năm đi, bà ba cố dỗ con Tí ngủ xong thì cũng mệt, nằm xuống bên cạnh con định chợp mắt một lát. Nhưng vừa thiếp đi, bà bỗng cảm thấy trong người có gì đó lạ lạ. Bà từ từ ngồi dậy, nhưng trong ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn là ánh mắt hiền từ, lo lắng của một người mẹ nữa, mà trở nên đờ đẫn vô hồn. Bà bước xuống giường, đi lại phía bàn phấn cũ kỹ, cầm lấy cây lược gỗ, rồi ngồi xuống trước tấm gương đã ố mật. Bà bắt đầu chải tóc. Mái tóc dài của bà được chải một cách chậm rãi đều đặn. Miệng bà khẽ mấp máy, hát khe khẽ một điệu ru con, nhưng lời ru nghe ai quán não nề đến trợn người. Giọng hát trong trẻo thánh thót không phải là một giọng khàn khàn của bà ba, mà là giọng của một cô gái trẻ. Ông bà đang ngồi ngoài sân, nghe tiếng hát trong buồng thì giật mình. Ông thấy có gì đó không ổn, vội chạy vào. Trước mắt ông là một cảnh tượng làm ông lạnh sống lưng. Vợ ông đang ngồi đó chải tóc và hát, nhưng cái bóng của bà phản chiếu trong gương lại không phải là bà. Đó là một người con gái mặc áo bà ba trắng, tóc dài xõa dài, đang ngồi cúi mặt khóc nức nở. Ông bà hoảng sợ lắp bắp gọi: "Bà! Bà nó ơi! Bà ơi!" Bà ba không quay lại, vẫn tiếp tục chải tóc. Đột nhiên bà ngừng hát rồi gào lên một tiếng thất thanh. Bà quăng cây lược, hai tay đưa lên cao cấu vào mặt của mình, móng tay cào ra những vệt máu dài. "Trả lại đi, trả lại sự trong sạch cho tao. Trả thù, tao phải trả thù." Đúng lúc đó, thầy Năm Quả quay về. Vừa bước tới cửa, nghe tiếng gào thét, thầy biết ngay là có chuyện chẳng lành. Thầy lao vào buồng, thấy cảnh tượng hỗn loạn thì không một chút do dự. Thầy rút nhanh trong tay nải ra một lá bùa, cắn ngón tay lấy máu, điểm lên rồi hét lên một tiếng, giáng thẳng lá bùa trên trán bà ba. Bà ba bị giáng bùa, cả người giãy giụa còn dữ dội hơn. Bà gầm lên, nhưng không phải bằng giọng của mình, mà là một giọng nói đầy căm phẫn của Liên. "Thằng thầy pháp kia, mày dám cản tao? Tao phải giết hết, giết hết tụi nó, trả thù, tao phải trả thù." Nói rồi, hai mắt bà ba trợn trắng, cả người mềm nhũn, ngất liệm đi trong tay ông bà. Thầy Năm đỡ bà ba nằm xuống giường, sắc mặt thầy vô cùng nghiêm trọng. Trận pháp đêm qua chỉ bảo vệ được bên ngoài, còn thứ tà khí này nó đã xâm nhập vào bên trong từ lâu rồi. Nó mượn thân xác của bà ba để làm loạn. thầy Năm đã không còn ngồi trong thế thủ nữa. Giữa sân, một đàn cúng lớn hơn, phức tạp hơn đã được đập ra. Thầy không dùng muối gạo như lần trước, mà thay vào đó là những vật phẩm mang dương khí mạnh mẽ hơn. Một con gà trống trắng tuyền đã được cắt tiết. Máu tươi của nó được thầy pha với mực tàu và chu sa đỏ thắm, đựng ở trong một cái chén sạch. Một cây bút lông làm bằng bông đuôi ngựa bạch nằm bên cạnh, sẵn sàng để vẽ nên những đạo bùa trấn yểm quy lực nhất. Tám ngọn nến lớn được cắm theo tám hướng bát quái. Lửa nến cháy thẳng đứng, không một chút lay động, tạo thành một dòng dây ánh sáng vững chãi. Trước khi hành lễ, thầy quay vào nhìn vợ chồng ông Ba và con Tí đang nằm co ro trong nhà. Ánh mắt thầy cương nghị nhưng giọng nói thì ôn tồn. Chú Ba, Thím Ba, hai người nhớ cho kỹ lời của con. Từ bây giờ cho đến khi trời sáng, dù bên ngoài có xảy ra bất cứ chuyện gì, dù có nghe thấy con la hét hay là tiếng ma gào quỷ khóc, thì cũng tuyệt đối không được mở cửa bước ra, cũng không được dòm ngó qua khe hở. Cứ ở yên trong nhà mà niệm Phật, sinh mạng cả nhà nằm ở đó đó. Vợ chồng ông Ba mặt mày tái mét, chỉ biết gật đầu lia lịa. Họ biết lần này còn nguy hiểm hơn đêm trước gấp trăm lần. Họ lùi sâu vào trong, ôm chặt con Tí, miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu kinh Phật mà họ thuộc nằm lòng. Đúng giờ Tí, khi bóng cây cột nhà đổ xuống ngắn nhất, thầy Năm bắt đầu hành lễ. Thầy cầm cây bút lông nhúng vào chén máu đỏ thẫm, rồi bắt đầu vẽ lên trên nền đất. Từng nét vẽ của thầy nhanh và dứt khoát. Chỉ trong chớp mắt, một trận đồ bắt quái phức tạp với những ký tự cổ xưa hiện ra, nối liền tám ngọn nến tạo thành một pháp trận, tỏa ra một luồng khí lực nóng rực. Bên cạnh đó, ở bên kia bờ rạch, trong bóng tối tùm của vườn dừa nước, một ánh đèn dầu cũng được thắp lên. Gã thầy Chính Thủy cùng xuất hiện. Gã không lập đàn đứng, chỉ ngồi xếp bằng trên một tấm chiếu trách. Trước mặt là một hình nhân bằng trơm, trên đó có dán một lọn tóc đen và mấy mảnh móng tay đã ngã màu ố vàng. Đó chính là tóc và móng tay của Liên, thứ vật dẫn tà thuật mà cha của gã đã lấy được từ mấy chục năm trước. Gã Chính Thủy nhếch mép cười một nụ cười quái dị, hai tay bắt đầu kết những ấn quyết tà ma, miệng đẩm nhẩm những câu chú nguyền rủa bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa, nghe lợm giọng và đầy quán độc. Khi câu chú của gã vừa dứt, mặt trạch đang yên ả bỗng sôi lên sùng sục như một nồi cháo đang sôi. Một luồng khí đen kịch tanh tưởi bốc lên từ dưới nước, cuộn lại thành một cục xoáy nhỏ. Từ trong cục xoáy đó, quan hồn của Liên từ từ hiện ra. Lần này cô không còn bò lổm ngổm như một con vật nữa. Cô đứng thẳng, lơ lửng trên mặt nước. Thân hình không còn là một khối đen vô định mà đã rõ ràng hơn. Là hình hài của một người con gái mặc bộ áo bà ba trắng đã rách nát, dính đầy bùn xịt. Nhưng kinh dị nhất là khuôn mặt. Khuôn mặt đó vẫn trắng bệch, phù thủng, nhưng đôi mắt không còn là hai hốc đen ngòm nữa. Thay vào đó là hai hố mắt đỏ rực như hai cục than hồng đang cháy, trừng trừng nhìn về phía thầy Năm. Toàn thân của cô được bao bọc bởi một luồng khắc khí dày đặc, quán khí tỏa ra nồng nặc đến mức cây cỏ gian bờ rạch cũng phải héo rũ đi. Quan hồn liền trích lên một tiếng chói tai, rồi lao thẳng về phía thầy Năm như một mũi tên đen. Cô không dùng tóc để tấn công nữa, mà dùng chính cái quán khí của mình biến nó thành những bóng vuốt sắc nhọn vô hình cao thẳng vào trận pháp. Cuộc đấu phép thật sự bắt đầu. Không gian như bị xé toạc bởi hai luồng sức mạnh đối nghịch. Bên này, thầy Năm Quả ngồi vững như bàn thạch giữa trận đồ, miệng không ngừng tụng kinh siêu độ. Những câu kinh Phật phát ra từ miệng của thầy như biến thành những chữ dạng vàng ống bay ra, dây lấy trận pháp, tạo thành một lớp phòng thủ kim cang bất hoại. Tay thầy liên tục bắt những đạo bùa của chánh pháp. Mỗi đạo ấn đánh ra đều mang theo một luồng dương khí nóng rực. Mục đích không phải tiêu diệt, mà là để cảm hóa, gột rửa quán khí của Liên. Còn bên kia, thầy Chính Thủy thì ngược lại. Gã vẫn ngồi đó, cười kha kha một cách man rợ, miệng không ngừng đọc những câu chú tà độc. Mỗi câu chú của gã như một liều thuốc độc, rót thêm vào lòng của Liên sự căm hận, kích động nỗi oan khuất của cô, biến nó thành sức mạnh quỷ diệt. Những móng vuốt quán khí của Liên va chạm với lớp phòng thủ ánh sáng vàng của thầy Năm, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tia lửa xanh đỏ, vàng trắng bắn ra tung tóe, cả một góc trời sáng rực lên. Thầy Năm hơi lảo đảo, một dòng máu nhỏ bắt đầu rỉ ra từ khóe mũi, nhưng thầy vẫn cắn răng chịu đựng, tiếp tục niệm chú. Quan hồn của Liên cũng bị chấn động lùi lại vài bước. Hắc khí quanh người cô mỏng đi một chút, nhưng rồi lại được những câu chú của thầy Chính Thủy bồi đắp, lại trở nên dày đặc và hung hãn hơn. Cuộc giao tranh diễn ra vô cùng dữ dội, không gian lúc thì nóng rực như lửa đốt bởi dương khí của thầy Năm, lúc là lạnh buốt như băng bởi âm khí của Liên. Cây cối xung quanh cả nghiêng, mặt đất trung chuyển nhẹ. Trong nhà, ông bà ba chỉ biết ôm con mà trung. Họ không thấy rõ được cảnh tượng bên ngoài, chỉ nghe được những tiếng nổ vang trời và cảm nhận được hai luồng sức mạnh đang xâu xé nhau, làm cho cả căn nhà sàn cũng trung lên bật bật. Con Tí đang ngủ say, bị tiếng nổ lớn làm cho giật mình tỉnh giấc. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy nhà cửa rung lắc, bên ngoài thì chớp sáng liên tục, là có những tiếng gầm gừ ghê rợn. Nỗi sợ hãi của con bé bùng phát, nó bật khóc thét lên, tiếng khóc trong trẻo non nớt nhưng vang vọng xé tan cả tiếng chú, tiếng gầm của ma quỷ. Má ơi, con sợ lắm á. Đi ơi, cứu con. Tiếng khóc của đứa trẻ vô tội dường như là một thứ âm thanh không thuộc về cuộc chiến tà ma này. Nó vang lên, chạm vào một góc sâu thẳm nhất trong linh hồn đã bị oán hận che lấp của Liên. Ngay lúc cô đang gồng mình dùng hết quán khí cho một đòn tấn công tiếp theo, tiếng khóc của con Tí làm cô khựng lại. Đôi mắt đỏ rực của cô thoáng qua một tia dao động, hình như đang trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô đã nhớ lại một điều gì đó. Có lẽ là chính cô của ngày xưa cũng từng là một đứa trẻ vô tội, cũng từng khóc vì sợ hãi. Chỉ một giây do dự, nhưng trong một cuộc chiến sinh tử, một giây là quá đủ. Thầy Năm Quả đã chờ đợi khoảnh khắc này. Thầy không thể dùng chánh pháp để tiêu diệt một quan hồn, nhưng thầy có thể lợi dụng sự dao động trong tâm trí của cô để phá vỡ đòn tấn công của kẻ điều khiển. Chớp lấy thời cơ ngạt nghẽo, thầy Năm Quả dùng hết pháp lực còn lại, hai tay bắt một đạo ấn cuối cùng hét lên. Phá! Một luồng ánh sáng vàng chói lòa từ trận pháp bắn ra. Nó không nhắm vào Điên mà đánh thẳng vào khoảng không giữa cô và thầy Chính Thủy. Luồng sáng phá tan sợi dây liên kết vô hình do tà thuật tạo ra. Bị cắt đứt liên lạc một cách đột ngột, quan hồn của Liên như con diều đứt dây. Cô loạng choạng, hắc khí quanh người tan đi quá nửa. Cô tru lên một tiếng đau đớn, rồi bị luồng dương khí còn sót lại của trận pháp hất văng ngược trở lại, chìm nghiễm xuống dưới con rạch. Bên bờ kia, thầy Chính Thủy cũng bị phản phệ, phép thuật bị phá, gã học ra một búng máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Gã không ngờ thằng thầy pháp trẻ tuổi kia lại có thể cắt đứt được sự khống chế của gã. Gã lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía thầy Năm bằng một ánh mắt căm hận tột độ, rồi lủi nhanh vào bóng tối biến mất. Trận giao phong đêm trầm qua đi, để lại cho thầy Năm một vết nội thương âm ỉ và một sự thật phũ phàng. Kẻ thù của thầy không chỉ mạnh về tà thuật mà còn vô cùng xảo quyệt. Ngồi trong cái am nhỏ trên cù lao để tịnh dưỡng, thầy biết gã thầy Chính sẽ không đời nào chịu ngồi yên. Một kẻ như gã khi thất bại trong việc dùng sức mạnh để đàn áp, chắc chắn sẽ chuyển sang dùng những mưu hèn kế bẩn hơn, những thứ vũ khí còn đáng sợ hơn cái bùa chú tà ma. Và thầy đã công lầm. Gã Chính Thủy sau một đêm liếm láp vết thương vì bị phản phệ, gã nhận ra rằng đấu phép trực diện với thầy Năm là một nước cờ không khôn ngoan. Hắn không thể thắng được cái luồng chánh khí cương trực của người thầy pháp trẻ tuổi. Được, đấu phép không lại mày thì tao sẽ đấu bằng miệng lưỡi thế gian. Để coi bùa chú của tao và nước miếng của người đời thứ nào sẽ giết chết nhà nó trước. Gã nghiến răng kèn két, đôi mắt tam bạch long lên một vẻ độc ác đến tột cùng. Mọi chuyện bắt đầu tệ đi. Sáng đó, bà ba đội nón ra chợ định mua một ít rau cỏ. Mỗi khi Mấy người bán hàng thấy bà đều niềm nở chào hỏi, nhưng hôm nay thì khác. Bà Sáu bán cá vừa thấy bóng bà Ba từ xa đã vội vàng quay đi, giả lả mời một người khách khác. Còn bà Bảy bán rau thì cúi gập mặt xuống, lờ đi như không thấy. Bà Ba đi một vòng quanh chợ, không ai buồn bán cho bà một mớ rau, một con cá. Họ nhìn bà như nhìn một thứ ôn dịch, như thể chỉ cần nói chuyện với bà thôi là sẽ bị xui xẻo đeo bám. Có một kẻ ác miệng còn đứng từ xa chỉ trỏ xăm xì. Đó đó, vợ thằng Ba nhà có ma đó. Trời ơi, nhìn mặt mày xanh xao y như người chết. Chắc ăn ở sao mới bị ma ám vậy á trời ơi. Bà Ba tủi nhục, nước mắt lưng tròng, lẳng lặng ôm cái giỏ không quay về, bước chân nặng trĩu. Không chỉ người lớn, mấy đứa con nít cũng bị người ta xúi giục. Chiều đó, ông bà đang ngồi trước sân. Con Tí đang chơi đồ hàng một mình gần đó. Mấy đứa trẻ trong xóm đi ngang, thấy con Tí, chúng không lại chơi chung như mọi khi. Một thằng lớn nhất trong đám chỉ tay vào con nhỏ la lên. Ê, con nhỏ đó là con của nhà có ma á tụi bay. Chơi với nó là bị ma bắt đó. Nói rồi cả đám cười hô hố lên. Có đứa còn lụm cục đất chọi về phía con Tí. Cục đất bay sượt qua má của nó. Nó không khóc, chỉ đứng chết trần, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn đám bạn vừa mới hôm qua còn chơi chung với nó. Không hiểu tại sao hôm nay chúng lại đối xử với nó như vậy. Ông Ba Bửu thấy cảnh đó, lòng ông đau như có ai lấy dao cắt. Ông giận run người, nhưng ông biết ông không thể làm gì được. Ông không thể đi cãi nhau với mấy đứa con nít, càng không thể đi đôi co với cả xóm này. Ông chỉ lẳng lặng ra dắt con bé vào nhà, đóng sập cánh cửa lại như muốn đóng luôn cả thế giới cay nghiệt ngoài kia. Thầy Năm cũng không ngoại lệ. Sau một ngày tịnh dưỡng, vết thương đã tạm ổn. Thầy rời cù lao, chèo ghe tới nhà ông Ba để xem xét tình hình. Thầy ghé vào cái tiệm nhỏ của chú Tư Mập để mua một ít nhang đèn. Chú Tư mọi khi thấy thầy đều để phép chào hỏi, nhưng hôm nay vừa thấy thầy bước vào, mặt chú đã sầm lại. Chú khoát tay, giọng gắt gỏng: ở đây không có bán đồ cúng cho thầy dởm, đi chỗ khác mà lừa người ta đây. Thầy Năm quả sững người. Thầy chưa hiểu chuyện gì thì vợ chú Tư từ trong nhà đi ra, tay cầm cây chổi xua xua như xua tà. Đi đi, đi cho khuất mắt tao. Đừng có mang ba cái thứ xui xẻo của mày tới đây. Xóm này đang yên ổn, mày đừng có gì ở đây mà khuấy cho nó đục lên nghe. Thầy Năm quả không nói một lời. Thầy chỉ lẳng lặng quay người, bước xuống ghe, chèo đi trên khúc sông quen thuộc để tới nhà ông Ba. Nhưng hôm nay, thầy thấy nó xa lạ quá. Những ánh mắt mà xóm làng ném về phía thầy, nó không còn là sự kính trọng nữa, mà là sự nghi kỵ, khinh miệt và sợ hãi. Uy tín mà sư phụ của thầy và cả thầy đã gây dựng bao nhiêu năm nay, chỉ vì vài lời đồn độc địa của kẻ tiểu nhân mà tan thành mây khói. Gia đình ông Ba giờ đây đã hoàn toàn bị cô lập. Họ bị chính những người hàng xóm láng giềng, những người mà họ nghĩ sẽ chung tay giúp đỡ, quay lưng lại. Nỗi sợ ma vẫn còn đó, nay nó lại chồng chất thêm nỗi đau bị cả cộng đồng ruột bỏ. Thầy Năm đứng lặng người. Thầy nhìn sự tuyệt vọng trong mắt ông Ba, nhìn những giọt nước mắt tủi hờn của bà Ba, nhìn những vết đất đá dơ bẩn vương chảy khắp sân. Thầy siết chặt hai bàn tay lại. Lần đầu tiên trong đời tu đạo, thầy cảm nhận được một sự thật cay đắng và đáng sợ đến nhường nào. Thứ ghê gớm nhất trên đời này đôi khi không phải là âm binh quỷ dữ với nanh vuốt vô hình, mà chính là lòng dạ con người, chứ những lời nói độc địa có thể giết người mà không cần dùng đến dao. Phải tìm cho ra nó. Vợ chồng ông Ba lúc này trong ánh mắt đã xuất hiện vẻ mệt mỏi chán chường. Ông Ba thở dài. Thầy ơi, hay là mình... Thầy Năm đưa tay lên ngăn lời ông lại, giọng nói trầm ổn nhưng đầy sức lực. Chú Ba, con biết là chú tính nói cái gì, nhưng mình chưa thua đâu. Bây giờ không phải là lúc bỏ cuộc. Con đã tìm ra được mấu chốt rồi, chỉ cần chú tin con một lần cuối cùng này thôi. Nhìn vào ánh mắt cương nghị của thầy, một tia hy vọng le lói trở lại trong lòng ông Ba. Ông gật đầu, giọng run lên. Tôi tin thầy. Thầy Năm không giải thích nhiều. Thầy lấy trong tay nãy ra một cái la bàn nhỏ, không giống những cái la bàn coi hướng thông thường, mà là một cái la bàn làm bằng cổ mun, đèn bóng, không có chỉ số, chỉ có những ký tự cổ xưa khắc chìm. Cây kim la bàn không làm bằng sắt, mà bằng một mảnh xương thú trắng nõn được mài nhọn quắt. Thầy đặt la bàn lên một cái ghế đẩu giữa nhà, rồi cắm ngón tay trỏ, nhỏ một giọt máu tươi lên chính giữa mặt la bàn. Giọt máu nhanh chóng thấm vào thớ gỗ, làm những ký tự cổ xưa như sáng rực lên trong chốc lát rồi tắt liệm. Thầy ngồi xuống, hai tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm những câu chú truy tung. Cây kim xương trên la bàn vốn nằm im lìm bỗng bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ rồi quay. Nó bắt đầu quay rất chậm, lờ đờ như người say ngủ. Nhưng khi tiếng chú của thầy càng lúc càng nhanh, nó cũng quay tít lên, quay điên cuồng như không tìm được phương hướng. Hơi lạnh trong nhà bỗng nhiên tụ lại, không khí trở nên ngột ngạt. Bà Ba ôm con Tí lùi sát vào vách, nín thở theo dõi. Sau một hồi quay cuồng, cây kim xương bỗng giảm tốc độ, rồi từ từ dứt khoát chỉ về một hướng. Nó không chỉ về hướng đông, tây, nam, bắc nào cả, mà chỉ thẳng ra ngoài sân, về phía mảnh vườn tùm phía sau nhà. Cụ thể hơn, nó chỉ thẳng vào một gốc bần già cõi, sần sùi, cành lá xơ xác, đang đứng trơ trọi bên mé rạch. Đó chính là nơi Liên đã kết liễu cuộc đời của mình mấy chục năm về trước. Thầy Năm Quả đứng dậy, sắc mặt nghiêm trọng. Nó ở đó. Thầy nói giọng khàn đi. Cái vật dẫn tà thuật, cái thứ đang trói buộc linh hồn của cô Liên, nó được chôn ngay dưới gốc cây bần đó. Ông Ba nhìn theo hướng tay thầy chỉ, toàn thân ông trung lên. Cái cây đó, từ ngày về đây ông đã thấy nó chướng mắt rồi. Nó mang một cái vẻ gì đó âm u, chết chóc. Giờ đây thì ông đã hiểu, nó chính là trung tâm của mọi tai ương. Vậy phải làm sao hả thầy? Ông Ba hỏi, giọng có phần gấp gáp. Phải đào nó lên thôi. Chỉ có cách tìm ra vật dẫn, dùng chánh pháp phá bỏ ấn chú trên đó, thì mới cắt được sự khống chế của gã chính thủy được. Lúc đó mình mới có thể giải thoát linh hồn cho cô Liên. Thầy nhìn ra ngoài trời, mặt trời đã bắt đầu xế bóng. Không thể chậm trễ hơn nữa. Đêm nay chúng ta phải hành động. Chú Ba, chú đi lấy cho con cây cuốc với cây sẻng đi. Hy vọng đã biến thành hành động. Nỗi sợ hãi trong lòng ông Ba Bửu dường như đã tan biến, thay vào đó là một sự quyết tâm chưa từng có. Ông không nói không rằng, đi thẳng ra sau hè, dắt trên vai cây cuốc và cây sẻng còn dính đất. Hai người, một già một trẻ, im lặng tiến về phía gốc bần già cõi. Bóng họ đổ dài trên mặt đất. Khi hai người vừa cầm dụng cụ chuẩn bị bổ những giác cuốc đầu tiên xuống lớp đất khô cứng dưới gốc cây, thì một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Mặt đất dưới chân họ bỗng trung chuyển nhẹ. Bầu trời đang trong xanh, quang đãng bỗng nhiên sập tối lại. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới che kín cả mặt trời, khiến cho cảnh vật chìm vào một màu xám xịt tàn tóc. Gió bắt đầu nổi lên. Ban đầu chỉ là những cơn gió nhẹ, nhưng chỉ trong chốc lát đã mạnh lên thành những trận cuồng phong gào thét qua mấy rừng cây, nghe như tiếng của ngàn vạn quan hồn đang truồng kéo. Thầy Năm ngẩn phát động lên, đôi mắt nheo lại nhìn về phía bên kia con rạch. Thầy biết gã chính thủy đã cảm nhận được. Gã biết bí mật của gã, con ác chủ bài của gã sắp bị phanh phui. Gã không còn thời gian để bày mưu tính kế nữa. Trong cơn tuyệt vọng, gã đã quyết định dốc toàn bộ sức lực là một đại lễ cuối cùng, gọi quan hồn Liên lên cho một trận chiến sinh tử. Mưa như có ai đứng trên trời trút nước xuống. Từng cơn gió giật điên cuồng, bẻ gãy cả những nhánh bần khẳng khiu, quất tràn tràn vào mặt người. Sấm nổ đinh tai, chớp giật liên hồi rạch ngang bầu trời đen kịt. Mỗi lần lóe lên lại soi rõ hai bóng người đang vật lộn dưới bùn đất. Dưới gốc bậc già cõi, thầy Năm Quả và ông Ba đã ướt sũng như chuột lột. Đất bị mưa xối trở nên nhão nhẹt, dính chặt vào lưỡi cuốc, lưỡi xẻng, khiến công việc đào bới trở nên nặng nhọc gấp bội phần. Nhưng cả hai không ai nói một lời, chỉ cắm cúi làm, mồ hôi hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên mặt đất. Họ biết thời gian không còn nhiều, kẻ thù của họ đang ở rất gần. Lưỡi xẻng của ông Ba Bụ bất ngờ chạm phải một vật cứng dưới lớp đất sâu. Tim ông đập thót một cái. Ông Ba vội quỳ xuống, dùng hai tay bới lại đất sình ra. Dưới ánh chớp loạn, một cái hộp gỗ nhỏ đen xì vì ngấm nước và bùn đất lâu ngày từ từ lộ diện. Cái hộp không lớn, chỉ độ bằng hai bàn tay chập lại, nhưng nó tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đến gai người. Thầy Năm cũng vội quỳ xuống bên cạnh, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đó đây rồi. Thầy thì thầm giọng khàn đi vì lạnh và căng thẳng. Ông Ba Bửu trùng trùng đưa tay định nhấc cái hộp lên, nhưng thầy Năm đã cản lại. Khoan đã chú Ba. Ngay lúc đó, một tiếng cười mang trợ khanh khách vang lên từ phía bên kia con rạch, át cả tiếng mưa gào gió rít. Tiếng cười đó không phải là của người. Nó ai quán và độc địa, nghe như tiếng mai sắc vào sành vậy. Dưới một tia chớp khắc, hai người kinh hoàng nhìn thấy một cái bóng đen đã sừng sững bên bờ trạch đối diện từ lúc nào. Chính là gã thầy Chính Thủy. Gã mặc một bộ bà ba đen, tóc tai rủ rượi, nước mưa chảy dài trên khuôn mặt xương sậu trắng bệch. Nhưng ghê rợn nhất là thứ gã cầm trong tay. Đó là một lá cờ lệnh nhỏ, cán mặt xương trắng, mặt cờ đen gọt. Trên đó vẽ những ký tự ngoằn ngoèo bằng một thứ mực đỏ như máu. Lá cờ không hề bị ướt, nó khô cống và đang bay phần phật dù trời không có gió. Khá khen cho mày, thằng thầy pháp nịch ranh vậy mà cũng tìm ra được tới đây. Gà Chính Thủy gằn lên từng tiếng giọng the thé. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Đêm nay tao sẽ cho cả nhà nó và cả mày chôn xác dưới cái mảnh đất này. Gã vừa dứt lời liền phất mạnh lá cờ lệnh. Một luồng hắc khí từ lá cờ bắn ra lao xuống mặt trạch. Nước trạch đang cuộn sóng vì mưa bỗng sôi lên ục ục. Từ dưới đó, một cái bóng trắng từ từ trồi lên. Đứng sau lưng gã Chính Thủy là quan hồn của Liên. Nhưng hình hài của cô đêm nay nó còn ghê rợn hơn tất cả những lần trước. Cô không còn là một cái bóng mờ ảo hay một thân hình ướt sũng nữa. Toàn thân cô giờ đây đã bị một quán khí bao bọc, biến đổi thành một con ác quỷ thật sự. Da thịt trắng bệch căng mọng lên như một cái xác chết trương sình. Mười đầu ngón tay mọc ra như những cái móng dài, cong và đen kịch. Đôi mắt đỏ như máu của cô không còn có một chút gì là cảm xúc, chỉ có sự cuồng nộ và khát máu của một con thú dữ bị xì xích. Liền gầm gừ trong cổ họng, cái âm thanh đó làm cho cả không gian như đông cứng lại. Trận chiến cuối cùng đã nổ ra. Gã Chính Thủy không cho thầy Năm một giây nào để chuẩn bị. Gã lại phất cờ, miệng hét lên những câu chú tà độc. Quan hồn Liên nhận ra, cô rú lên một tiếng kinh thiên động địa rồi lao qua con rạch, bay thẳng về phía thầy Năm và ông Ba. Tốc độ của cô nhanh như một cơn tốc đen, chỉ trong chớp mắt đã ở ngay trước mặt. Ông Ba sợ quá, chỉ biết giơ cái xẻng lên che trước người theo phản xạ. Nhưng thầy Năm đã kịp thời phản ứng. Chú Ba, mau lấy cái hộp! Thầy hét lớn, đồng thời hai tay nhanh như chớp bắt một đạo ấn phòng thủ. Một bức tường ánh sáng và mỏng manh hiện ra, miễn cưỡng chặn được cú vồ của con ác quỷ. Bức tường ánh sáng vỡ tan, thầy Năm bị chấn động lùi lại mấy bước, máu tươi lại ứa ra từ khóe miệng. Nhưng giờ vậy, ông Ba đã có đủ thời gian để ôm lấy cái hộp gỗ vào lòng. Gã Chính Thủy cười ha hả một cách khoái trá. Chống cự làm chi cho mệt, chết tiệt, mày chết đi. Gã lại giơ cờ điều khiển Liên tấn công điên cuồng. Móng vuốt của cô cao xé trong không khí, tạo ra những vệt đen trợn người. Mái tóc của cô cũng biến thành hàng trăm ngọn tro da, quất tới tấp về phía thầy Năm. Thầy Năm lúc này lâm vào thế vô cùng khó khăn. Một tay thầy phải liên tục bắt ấn chống đỡ, tay kia phải che chắn cho ông Ba đang ôm khư khư cái hộp gỗ. Pháp lực của thầy sau trận đêm gặp vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, này lại phải đối mặt với một con âm binh đang ở trong trạng thái mạnh nhất. Thầy chỉ có thể cố gắng cầm cự từng đòn một. Thầy không do dự, cắn mạnh vào đầu ngón tay cái, máu tươi túa ra. Thầy dùng ngón tay đẫm máu vẽ nhanh một lá bùa cuối cùng vào không khí, rồi dồn hết chút sức tàn vỗ mạnh vào lòng bàn tay, vào cái hộp gỗ mà ông ba đang cầm. Khai quang phá ấn, quang nghiệt siêu thoát. Một luồng ánh sáng trắng chói lòa thuần khiết bỗng lướt ra từ trong chiếc hộp gỗ. Ánh sáng đó không chỉ chói mắt mà mang một sự ấm áp từ bi. Nó bao trùm lấy toàn bộ không gian, xua tan mặt mưa và bóng tối. Luồng sáng chiếu thẳng vào người của Liên, gột rửa đi lớp hắc khí đang bao bọc lấy cô. Ẩn chú tà ác được khắc sâu trong chiếc dọc bạc bên trong chiếc hộp và bị chánh pháp phá tan. Mối liên kết giữa chính thủy và quan hồn đã bị chặt đứt. Quan hồn Liên được giải thoát. Cô tru lên một tiếng cuối cùng, nhưng không còn là tiếng gầm gừ của quỷ dữ mà là tiếng thét của một linh hồn tìm lại được chính mình. Một tiếng thét chứa đựng tất cả sự đau đớn, uất hận và căm phẫn dồn nén suốt mấy chục năm qua. Lớp da thịt trương phình trên người cô bộc ra, trả lại hình hài của một cô gái trẻ trong chiếc áo bà ba trắng. Với tất cả sự cuồng nộ của một linh hồn được giải thoát, cô quay người lại, lao thẳng về phía cả thầy chính thủy, kẻ đã điều khiển, hành hạ và biến cô thành một con quỷ dữ. Cơn mưa tâm tả đột ngột ngưng bặt, như thể có một bàn tay vô hình nào đó đã ra lệnh cho trời đất phải im lặng. Mây đen trên trời tan ra, nhường chỗ cho dần trăng rằm tái nhợt. Bàn bạc chiếu rọi xuống cảnh tượng kinh hoàng bên bờ đập. Cả chính thủy, kẻ vừa mới dây trước còn danh giáo độc địa, giờ đây mặt cắt không còn một giọt máu. Gã la hét thất thanh. Cái âm thanh đó không còn là sự ngạo mạn nữa, mà là sự sợ hãi đến tột cùng của một kẻ đang đối mặt với cái chết do chính mình tạo ra. Lá cờ lệnh bằng xương trắng đã rơi tuột khỏi tay gã, nằm chống chơ trong vũng bùn. Mọi ấn chú bùa ngại của gã giờ đây đã trở nên vô dụng trước sự cuồng nộ của một linh hồn đã tìm lại được chính mình. Không, không, mày, mày là âm binh của tao. Tao ra lệnh cho mày quay lại. Gã lắp bắp lết người lùi lại, đôi chân run rẩy không đứng vững. Quan hồn Liên không đáp lời. Đôi mắt cô giờ đây không còn đỏ rực màu máu, mà là một màu đen sâu thẳm, chứa đựng tất cả sự căm phẫn và đau đớn dồn nén mấy chục năm qua. Quan có đầu, nợ có chủ. Kẻ đã hại đời cô, cha của gã, kẻ đã lợi dụng xiềng xích biến cô thành một con quỷ dữ, chính là gã. Mối thù này đêm nay phải được tính cho sọc phẳng. Không một chút do dự, mái tóc đen dài của Liên dường ra như những con trạch nước quấn chặt lấy tứ chi của gã thầy chính thủy. À, cứu, cứu tao với. Gã gào lên dùng giấy một cách tuyệt vọng, nhưng sức của một kẻ phàm trần làm sao chống lại được sức mạnh của quán khí tích tụ. Gã bị mái tóc lôi sền sệt về phía mé rạch. Thân hình gầy gò của gã cày trên mặt đất một vệt dài. Gã bấu víu lấy từng bụi cỏ, từng mô đất, nhưng tất cả đều vô ích. Quan hồn của Liên kéo gã một cách lạnh lùng, không thương tiếc, rồi nhấn chìm cả hai xuống dòng nước đen ngòm lạnh lẽo. Từ dưới mặt đất vọng lên những tiếng la hét ghê rợn, xen lẫn với tiếng nước khuấy động ầm ầm, rồi những tiếng la hét nhỏ dần, yếu ớt dần, cho đến khi chỉ còn lại những tiếng ụt ụt của bọt khí nổi lên rồi tắt liền. Mặt trạch từ từ phẳng lặng trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ chìm vào một sự im lặng đến đáng sợ. Ông Ba Bủ và thầy Năm đứng chết trân trên bờ, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến cuối. Họ không thấy hả hê, mà chỉ thấy một nỗi xót xa, bi ai cho một dòng xoáy nhân quả nghiệt ngã. Gieo gió thì ắt sẽ gặt bão, tội ác cuối cùng cũng phải trả giá. Nhưng cái giá phải trả quá đắt, nó đã cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người. Mưa đã tạnh hẳn, không khí sau cơn mưa trong lành và mát rượi. Trời bắt đầu rạng sáng, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới bắt đầu le lói ở phía chân trời. Nó xua tan đi bóng tối và cái âm khí nặng nề của đêm qua. Sáng hôm đó, cả xóm rạch được một phen náo động. Người ta phát hiện xác của thầy chính thủy trôi tấp vào một bến đò dưới hạ lưu. Cái xác trong một tình trạng không thể nào kinh dị hơn. Thân thể cả không bị trương sình như người chết đuối bình thường, mà ngược lại, nó khô quắt lại như một cái xác ướp. Da dẻ nhăn nheo bám chặt lấy bộ xương, hai mắt mở trừng trừng. Trong đôi mắt đó còn hẳn nguyên một nỗi kinh hoàng không hề diễn tả. Trong gã như thể đã bị một thứ gì đó hút cạn hết toàn bộ sinh khí và máu thịt. Cũng trong buổi sáng trong lành đó, khi sương sớm còn văng một lớp mỏng trên những tàu đá chuối, có một chuyện kỳ diệu đã xảy ra tại nhà ông Ba. Thầy Năm sau một đêm kiệt sức đang ngồi tịnh tọa để điều hòa lại khí tức thì bỗng mở mắt ra nhìn về phía bờ con rạch. Gia đình ông Ba cũng nhìn theo. Từ từ trong màn sương mờ ảo, một bóng trắng từ từ hiện ra. Đó là Liên. Nhưng hình hài của cô giờ đây đã hoàn toàn khác. Cô không còn là con ác quỷ đáng sợ hay là một quan hồn chất dưỡng nữa. Cô hiện ra trong hình dáng của một người con gái 18 tuổi, mặc bộ áo bà ba trắng tinh, mái tóc đen dài xõa ngang vai, gương mặt thanh tú hiền lành. Nét uất hận căm thù trên mặt cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ thanh thản nhẹ nhõm. Quán đã trả, thù đã đến, xiềng xích trói buộc linh hồn cô suốt mấy chục năm qua cuối cùng cũng đã được cởi bỏ. Cô đứng đó lơ lửng trên mặt nước, lặng lẽ nhìn về gia đình ông Ba và thầy Năm. Cô không nói một lời nào mà khẽ cúi đầu, một cái cúi đầu thật sâu để tạ ơn những người đã giúp mình tìm lại công lý, giúp mình được siêu thoát. Rồi thân hình của cô từ từ mờ dần, hóa thành những đốm sáng li ti như bụi phấn, rồi tan biến vào màn sương sớm, trả lại sự yên bình cho vùng đất mà cô đã từng gắn bó. Câu chuyện về đêm mưa gió kinh hoàng và cái chết của thầy Chính Thủy lan ra nhanh như một cơn gió. Dân xóm cuối cùng cũng biết được toàn bộ sự thật. Họ biết gia đình ông Ba không phải là nguồn cơn của tai ương, mà chính là nạn nhân. Họ biết thầy Năm không phải là thầy dỏm, mà là một bậc chân tu đã bất chấp nguy hiểm để cứu người. Và họ biết Liên không phải là ma gia hại người, mà là một quan hồn đáng thương. Nỗi hối hận và xấu hổ đã bao trùm cả xóm rạch. Họ nhớ lại cách mà họ đã đối xử với gia đình ông Ba, những lời xì xầm, những ánh mắt khinh miệt, những hành động xua đuổi. Họ không dám vào nhà, chỉ đứng ngoài sân cúi đầu đi nhí nói lời xin lỗi. Ông Ba không trách họ. Ông là người nhà quê, ông hiểu cái tâm lý sợ hãi của đám đông, của người dân quê. Ông chỉ bước ra mời mọi người vào nhà uống ly trà. Ly trà ngày hôm đó nó không còn đắng chát gì cô độc nữa, mà nó ngọt ngào tình làng nghĩa xóm, cái tình người mà tưởng chừng như đã mất đi. Sau hôm đó, dân xóm cùng nhau góp công góp của xây một cái miếu nhỏ ngay bờ rạch, ngay dưới gốc bậc già. Họ không thờ thần thánh nào cả, mà họ thờ cô Liên. Cái miếu nhỏ đơn sơ nhưng lúc nào cũng ấm áp nhang khói. Gia đình ông Ba từ đó sống những ngày tháng yên bình thật sự trên mảnh đất hương quả của mình. Cái không khí lạnh lẽo âm u đã hoàn toàn biến mất. Đất như được gột rửa, cây cối cũng trở nên xanh tốt hơn, cá tôm dưới rạch cũng nhiều hơn trước. Thầy Năm Quả sau khi thấy mọi chuyện đã viên mãn cũng lặng lẽ rời đi. Khi ông Ba đi ra bờ rạch thì chỉ thấy chiếc ghe nhỏ của thầy đã không còn. Thầy đi mà không một lời từ biệt, không nhận một đồng bạc lễ tạ nào. Thầy đến như một cơn gió, gột rửa đi bụi bẩn, rồi lại ra đi như một cơn gió, trả lại sự trong lành cho đất trời. Ông Ba Bửu đứng nhìn về phía cù lao xa xăm, trong lòng thầm chắp tay cảm tạ. Câu chuyện về ấn chú đất phù sa dần được khép lại. Thời gian trôi đi, nó sẽ trở thành một câu chuyện được người ta kể lại cho con cháu nghe mỗi đêm trăng sáng. Chiều chiều, người ta vẫn thấy ông Ba cùng con gái chèo xuồng đi thả lợ bắt cá trên con rạch. Cuộc sống của họ đã trở lại bình yên, giản dị như nó vốn phải như vậy. Dòng sông Hậu vẫn hiền hòa chảy, bồi đắp cho mảnh đất này những lớp phù sa màu mỡ. Quan nghiệt đã được hóa giải, ẩn chú đã được gỡ bỏ, và đất phù sa cuối cùng cũng đã được trả về với sự bình yên màu mỡ của nó. Và câu chuyện ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã nhìn chút thời gian lắng nghe. Và cũng xin cảm ơn một vị khán giả đã tặng cho tôi cái nón có tóc này rất là dễ thương. Cảm ơn rất là nhiều. Thôi chuyện này chúng ta không có gì bàn, tại pháp thuật mình có biết gì đâu mà bàn quý vị. Hết chuyện rồi nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.